Mục Diệu, công bằng chút được không, mỗi ngày đều là em lẩm bẩm cằn nhằn, mà anh chẳng đáp lại em một lời nào cả. Kiều Tâm Du ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới trước mặt cô. Khả Linh, cô ấy sao lại tới đây? Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun xin chào, đã lâu không gặp. Khả Linh tự nhiên bình thản chào hỏi Kiều Tâm Du. Chào cô, Kiều Tâm Du đứng dậy hiền hòa đáp lại. Tầm mắt Khả Linh dần dần rời xuống, nhìn Nhâm Mục Diệu đang ngồi trên xe lăn, khí sắc anh ấy hôm nay không tệ. Ra ngoài một chút mới có lợi cho sức khỏe của anh ấy. Kiều Tâm Du nhìn về phía Nhâm Mục Diệu, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Cô quay đầu nhìn về phía Khả Linh, vào nhà uống ly trà chứ? Không được, hôm nay tôi tới đây, chỉ muốn nói cho cô biết cô thắng rồi. Kiều Tâm Du hơi sững sờ, mới dần dần nhớ lại lần đánh cực trước đó, nụ cười lấp lánh hiện lên mặt cô, gật đầu một cái, đúng. Tôi thắng, cô thua tâm phục khẩu phục chứ? Hiện giờ Nhâm Mục Diệu đã là của tôi. Trong giọng nói lộ ra mấy phần dí dỏm, cách chương.